Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1373, chương 1369 ta không đồng ý. Nhị, xin lỗi, còn muốn thỉnh chư vị chờ một lát một chút. Quý Bạch Mặc đứng ở trên đài cao. Hắn nắm Nhan Bạch tay, hướng về phía dưới người hơi hơi khom lưng. Thoạt nhìn khiêm tốn có lễ. Hắn động tác làm người chọn không làm lỗi. Dứt lời, Quý Bạch Mặc nhìn về phía bên người Nhan Bạch. Nhan Bạch hiện giờ trên người ăn mặc chính là hằng ngày phục. Trên mặt phấn trang chưa thi, thoạt nhìn thực thuần mỹ đáng yêu. Chính là Quý Bạch Mặc càng muốn thấy Nhan Bạch càng mỹ bộ dáng. Làm tất cả mọi người ghen ghét, như vậy người tốt chỉ thuộc về hắn đâu. Quý Bạch Mặc ánh mắt như có, như không liếc hướng về phía Mộ Phạn nơi phương hướng. Trong sân mọi người nghe hiểu Quý Bạch Mặc tiềm tàng ý tứ, bọn họ vui với chờ đợi. Có một bộ phận nhỏ người liền tính không vui với, xem ở Quý gia này nhưng trời xanh đại thụ mặt mũi thượng, cũng là nguyện ý lưu lại. Quý Bạch Mặc còn lại là dắt Nhan Bạch tay, bắt lấy Nhan Bạch tay, nhẹ nhàng ở Nhan Bạch trưởng trên lưng dấu vết tiếp theo hôn. Khóe môi thượng câu, nho nhã văn nhã, hắn ánh mắt ám trầm, ngay sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, thân ái. Ta chờ ngươi, ta đây đi rồi tương đương, Nhan Bạch gật gật đầu. Xoay người đi vào phòng thay đồ. Bên trong là Quý Bạch Mặc vì Nhan Bạch chuẩn bị quần áo, đến nỗi 114. Trực tiếp bị Quý Bạch Mặc cấp nắm lưu tại bên ngoài. 114 chỉ có thể bất đắc dĩ thân mình ở Quý Bạch Mặc lòng bàn tay phịch. Nhưng mà không làm nên chuyện gì. Nó chỉ có thể đáng thương hề hề nhìn về phía Nhan Bạch rời đi phương hướng. Chỉ dám ở trong lòng ai thán, Quý Bạch Mặc là cái ác ma ký chủ. Ác ma ký chủ, một chút đều không có nó ký chủ đại đại đáng yêu. Buông ra nó muốn đi ký chủ đại đại bên người, Quý Bạch Mặc tự nhiên là không biết 114 suy nghĩ gì đó. Liền tính là biết, hắn cũng sẽ không đi để ý tới. Quý Bạch Mặc hiện giờ ánh mắt nhìn chăm chú vào Nhan Bạch đi vào phòng phương hướng. Trong mắt mang theo chờ mong. Ước chừng đi qua 15 phút tả hữu, nhắm chặt cửa phòng rốt cuộc mở ra, Nhan Bạch đi ra. Như là đón sao trời minh nguyệt, nàng làn da vốn là trắng nõn bóng loáng, cơ hồ là không hề tì vết. Hiện giờ trên người ăn mặc một kiện màu đen tiểu lễ phục. Tính chất thoạt nhìn thanh thấu vô cùng, đó là một tầng màu đen sa mỏng gắn vào bên ngoài. Chỉ là tầng này sa mỏng thoạt nhìn rất có học vấn. Nó nhan sắc sẽ biến ảo, từ mỗi cái góc độ thoạt nhìn nhan sắc đều là bất đồng. Cực kỳ giống sao trời ở sa mỏng thượng biến ảo, không có định hình, cái này làm cho người nhớ tới phía trước thấy kia chàng pháo hoa. Giống như mộng ảo sao trời, đêm này sấn càng thêm mỹ lệ, sa mỏng bên trong là màu đen nội sấn. Kín mít đem Nhan Bạch thân thể cấp bao vây kín không kẽ hở, chỉ lộ ra mảnh khảnh cánh tay. Cùng với khung xương tinh xảo bả vai cùng xương quai xanh. Trên cổ treo một viên hồng bảo thạch vòng cổ. Làm chỉnh thể nhạc dạo lượng sắc điểm xuyết. Đi thời điểm, nàng màu đen tóc dài di động. Tóc dài phần đuôi lộng hơi cuốn. Nguyên bản phấn trang chưa thi trên mặt trang điểm nhẹ. Chỉ là đêm này ngũ quan điểm xuyết càng xuất sắc. Cũng càng thêm, đáng yêu. Bởi vì nàng diện mạo vốn là không thuộc về thành thục loại hình. Hiện giờ thoạt nhìn thật là tinh điêu tế trác búp bê Tây Dương. Một cái tươi cười khiến cho nhân tâm đều hóa, mắt cá chân thượng màu bạc chân hoàn lục lạc ở len. Keng rung động, thanh âm dễ nghe cực kỳ, Nhan Bạch hồng nhạt cánh môi giơ lên. Nàng con ngươi sạch sẽ trong sáng. Nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, vươn tay, Quý Bạch Mặc tiếp nhận Nhan Bạch tay. Đem người nhẹ nhàng xả tiến chính mình trong lòng ngực. Vuốt Nhan Bạch mềm mại gương mặt, ngươi đáng yêu nhất. Quý Bạch Mặc nhẹ giọng mở miệng. Hắn bỗng nhiên có chút khó chịu. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm Nhan Bạch xem. Ở đây mọi người nội tâm ý tưởng chính là. Hảo manh, tưởng xoa xoa. Hết chương.